Cửu tội, chương 6, góc truyện audio.com. Tô Diệp suy xét tư liệu vụ án, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Hàn, bĩu môi tiếp tục đùa nghịch đồ trong tay bao gồm Thạch Hạo, tổng cộng có 5 người bị hại, trong đó 3 người do đạo cụ gây ra mà thêm cả tư liệu Trần Miễn thu thập trước đó, nạn nhân của 5 vụ án dường như không liên quan tới nhau. Tô Diệp lại đem tư liệu về vì sao trong giới giải trí so sánh, chán nản, vẫn không có bất luận nhân vật nào cùng xuất hiện. Nhìn thấy Đường Hàn nhàn nhã, trong lòng càng buồn bực tới cực điểm. Đường Hàn, ngoại trừ ăn diện cậu còn nhớ tới công việc của mình không? Đường Hàn cũng không ngẩng đầu lên, tôi nhớ người nào đó đã từng nói, vụ án này tôi không cần tham gia. Tô Diệp chỉ bực bội với Đường Hàn mà thôi, nhưng Triệu Kỳ và Tần Niệm ở bên cạnh nghe được thực áy náy, ngoài chơi đùa quả thật bọn họ không nhớ rõ công việc. Tần Niệm đứng lên, hít sâu một hơi, chúng ta làm việc thôi, phân tích vụ án một lần nữa. Tô Diệp sửng sốt không kích được Đường Hàn, lại khiến Tần Niệm kích động. Triệu Kỳ liên tục gật đầu, Tô Diệp liếc Đường Hàn một cái, Đường Hàn hừ lạnh xem như đồng ý, Tần Niệm lấy bảng trắng ra cầm bút dạ đứng một bên. Đường Hàn vuốt lông đô đô cười dài nhìn cậu, Triệu Kỳ ôm Miêu Miêu thấy tay Tô Diệp trống trơn cười tủm tỉm đem Phì Phì bỏ vào lòng hắn. Tần Niệm viết 5 cái tên xuống bảng, lấy giọng, đầu tiên các vụ án đều không xuất hiện người tình nghi giống nhau. Tần Niệm nhìn lại 5 cái tên, nghiêng đầu, không đúng, Triệu Kỳ hỏi, không đúng chỗ nào? Không có người bị tình nghi, không có động cơ, Tần Niệm nói, thậm chí không có manh mối liên kết 5 người này. Đường Hàn ngửa người ra sau, tựa vào sofa. Đúng vậy, 5 người này đều là ngôi sao trong giới giải trí, ngoại trừ đều lên trang bìa của Bảo Tuần San, không có gì khác để chứng minh hung thủ là cùng một người. Tô Diệp gật đầu, vậy chia thành 2 trường hợp. Tần Niệm nghĩ nghĩ, trước tiên chúng ta nói về trường hợp hung thủ là cùng một người, theo đó, Bảo Tuần San hiểm nghi lớn nhất nhưng... Nhưng bí mật giới giải trí. Tần Niệm nghiêng đầu, sau đó dùng sức gật đầu một cái. Bí mật giới giải trí cũng có hiểm nghi, nhưng anh hai tuyệt đối không liên quan. Tô Diệp giật giật miệng cuối cùng không nói. Nhiếp Cửu bước vào tổ phá án đặc biệt chỉ thấy Tần Niệm giống thầy giáo đang đứng phía trước, 3 người còn lại ngồi trên sofa, mỗi người ôm một chú chó nhỏ. Nhiếp Cửu nghe rõ lời Tần Niệm, nhíu mày, quả thật Tần Bạch cũng rất hiểm nghi. Nhiếp Cửu ngồi xuống sofa, hướng Tần Niệm gật đầu. Cầu tiếp tục, tự hồ mọi việc đều do Tần Bạch dẫn dắt, sau đó phát hiện người bị hại là nhân vật trang bìa của Bảo Tuần San, mãi cho đến lúc tới trường quay của Thạch Hạo, lấy bản tạp chí ấn hành trước của Bảo Tuần San. Mọi manh mối đều chỉ hướng Bảo Tuần San, nhưng tất cả đều do Tần Bạch chỉ dẫn. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện bộ dáng khóc lóc om sòm của thanh niên, mắt mở to, mân mê môi đỏ mọng, cười híp mắt khi được tiên, Nhiếp Cửu về nước không bao lâu, Tần Bạch đã cho hắn ấn tượng rất sâu. Nghĩ đến đây mày nhíu chặt lại, lòng lo lắng. Tần Niệm tổng kết xong, nói, hiện giờ, Bảo Tuần San hiểm nghi lớn nhất nhưng không có chứng cứ, hơn nữa mọi suy luận đều có thể nói là trùng hợp, phải cân nhắc kỹ. Nhiếp Cửu gõ gõ thành sofa, người đưa tạp chí cho Thạch Hạo rất có thể là người cắt dây thép. Triệu Kỳ xoa đầu Miêu Miêu, nói, góc truyện audio.com, nếu tìm không được người hiểm nghi chi bằng chúng ta răng lưới, phim ảnh đều diễn như thế. Mọi người bỗng nhiên nhìn cậu, đều nở nụ cười. Một vấn đề đơn giản như vậy, bị mọi người biến thành phức tạp. Các vụ án này kỳ lạ là vì hung thủ không lưu lại chút manh mối nào, bởi vậy hoài nghi cứ theo nhau kéo đến, Nhiếp Cửu bước vào ngõ cụt như tầm kéo tơ, bị vụ án dắt mũi, quên chủ động thả ra. Tần Niệm vỗ vỗ tay. Cách này hay, để anh hai hỏi xem nhân vật trang bìa tiếp theo là ai. Đường Hàn đứng lên, nếu tìm được cách đến chúc mừng một chút. Đường Hàn mỉm cười với Tô Diệp tiếp tục nói. Còn nữa, cái người hy vọng có không gian riêng tư có thể mời anh đừng ngồi trên sofa của tôi không? Cảm ơn, Tô Diệp chừng hắn, đốt tay vào túi, tránh ra. Nhiếp Cửu ra khỏi cảnh cục trực tiếp tới siêu thị, trong lòng còn nghĩ án tử. Đến Tê Thị ngày đầu liền gặp án, thế nên đồ đạc vẫn chưa mua đủ. Cơm tối chưa ăn, Nhiếp Cửu quyết định mua sandwich lót dạ, đang nghĩ, bỗng nhiên vai bị người vỗ một cái. Nhiếp Cửu nghi hoặc quay đầu thấy Tần Bạch cười hì hì đứng phía sau hắn, xe đầy chất một đống đồ ăn. Tổ trưởng, anh cũng đến đây mua đồ sao? Nhiếp Cửu không yên lòng gật đầu. Tần Bạch chớp mắt mấy cái. Tổ trưởng thấy tôi nên không vui sao? Nhiếp Cửu lắc đầu, không phải. Tần Bạch cười với hắn. Nhưng tôi thấy thì rất vui vẻ nha. Lòng Nhiếp Cửu khẽ động khóe miệng chậm rãi cong lên. Hỏi, ở rất xa mà, sao tới đây mua đồ? Bởi vì ở đây có đủ mọi thứ. Tần Bạch lấy một hộp thịt bò đông lạnh ra. Tổ trưởng sẽ trả tiền hộ tôi chứ? Nhiếp Cửu giờ khóc giờ cười, sao hắn không nhớ rõ hắn là kẻ coi tiền như rác nhỉ? Tần Bạch đem những thứ Nhiếp Cửu mua bỏ vào xe đầy của mình còn cố ý đảo loạn. Tổ trưởng đừng keo kiệt tôi giúp anh không ít mà. Nhiếp Cửu thấy vẻ mặt của cậu tự nhiên, tâm nói, hẳn vụ án này không liên quan tới cậu. Tần Bạch thấy hắn không phản đối, vừa cười hì hì vừa lấy đồ ăn. Tổ trưởng, chúng ta đi trả tiền thôi. Trả tiền rồi ra ngoài, Tần Bạch thực tự nhiên theo tới bãi đỗ xe, đem đồ bỏ vào trong xe Nhiếp Cửu. Tổ trưởng, đưa tôi về nhà đi. Nhiếp Cửu đảo mắt trắng dã. Dù sao ở Tây thì anh cũng chỉ một mình, đưa tôi về nhà, không chừng tôi sẽ nấu cơm cho anh nha, anh được lợi lớn. Nhiếp Cửu thắt dây an toàn, thở dài. Đúng vậy, được lợi lớn. Tần Bạch cười tủm tỉm, lấy sữa chua trong túi ra, vừa uống vừa lục lọi CD. Nhiếp Cửu rất ít đến nhà bạn bè, huống chi là loại bạn quen biết chưa đến một tuần. Sáng sớm Tần Niệm liền ôm ba chú trỏ nhỏ trở lại, đang ngồi xem TV trong phòng khách. Nhiếp Cửu đi vào, quan sát gian phòng một chút, ba phòng ngủ một phòng khách, hai người ở xem như khá rộng, vị trí cũng không tệ lắm. Tần Niệm xem TV vô cùng chăm chú nên không biết Nhiếp Cửu đến, lúc thì chớp chớp mắt, lúc thì ngây ngô cười. Nhiếp Cửu tò mò nhìn thoáng qua, cư nhiên là Bụi Thái Lang. Tần Bạch thành thạo phân loại thức ăn, đeo tạp dề, nói với Tần Niệm. Tiểu Niệm, sữa chua trong tủ lạnh tự mình lấy nhé. Tần Niệm vẫn xem TV không chớp mắt, miệng đáp. Đã biết, Tần Bạch cúi lưng, tổ trưởng, cột dây hộ tôi. Nhiếp Cửu đứng sau lưng cậu, nhẹ thắt nút lại, đột nhiên hỏi. Cậu không định cho tôi ăn rau xanh đậu hũ chứ? Sao có thể, Tần Bạch chừng hắn, ít nhất cũng có canh cải trắng. Nói xong liền cười tươi. Đùa thôi, Nhiếp Cửu xem thường, mắt chuyển qua máy tính trong phòng khách. Gocchuyenaudio.com Tần Bạch thấy hắn nhìn, nhân tiện nói. Anh mở máy tính làm gì đó cũng được, tôi sẽ nhanh chóng nấu xong. Nhiếp Cửu suy nghĩ một lát, vẫn theo vào phòng bếp. Tôi giúp cậu một tay, tránh cậu hạ độc thủ tôi. Ha ha ha, tổ trưởng cũng biết nói đùa. Tần Bạch thấy mặt Nhiếp Cửu không chút thay đổi, chậm rãi thu lại tươi cười. Nhiếp Cửu nhìn trời, hắn nói gì đó buồn cười sao? Không bao lâu Nhiếp Cửu liền hối hận cơm chung rườm rà hơn cơm Tây nhiều, mình chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì. Tần Niệm xem xong phim hoạt hình, đi lấy sữa chua uống, kinh ngạc mở to mắt. Tổ trưởng, sao anh ở đây? Tần Bạch nói, tổ trưởng, anh xem, một chút cảm giác tồn tại của anh cũng không có. Tần Niệm ngượng ngùng cười cầm sữa chua rời đi. Nhiếp Cửu ra khỏi phòng bếp thấy Tần Niệm ngồi trên sofa đọc sách uống sữa chua. Nhiếp Cửu ngồi xuống bên cạnh hỏi. Đang đọc gì vậy? Tần Niệm cười, lần trước nói đến tiềm thức em tìm sách có liên quan xem thử. Nhiếp Cửu cười nói, cực chăm chỉ, Tần Niệm lại ngượng ngùng. Nhiếp Cửu tiếp tục nói, tâm lý học kỳ thật là ngành học rất thú vị, có vẻ không phù hợp logic nhưng dựa vào tâm lý học đều có thể tìm được đáp án thích hợp. Tần Niệm gật đầu, em hiểu được anh hai cũng học tâm lý học nhưng anh ấy ngại mệt, hơn nữa công việc không thú vị, bảo nó giống việc của lão già. Nhiếp Cửu khiêu mi, Tần Bạch, Tần Niệm liên tục gật đầu. Tổ trưởng, em nói cho anh biết, anh hai của em mới là thiên tài chân chính, 10 tuổi học đại học, 15 tuổi lấy bằng bác sĩ tâm lý học. Sớm hơn em tận 5 năm, Nhiếp Cửu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Bạch đang nấu ăn trong phòng bếp, tâm nói, không giống. Suy nghĩ một chút liền đứng lên, đi vào bếp, Tần Bạch bĩu môi, tổ trưởng, đã bảo đừng tới quấy rối. Nhiếp Cửu tựa vào khung cửa, hỏi, vì sao không làm việc về tâm lý học, Tần Bạch thoáng bất động, tươi cười trở nên gượng ép, hỏi lại. Muốn thêm trứng gà vào canh không? Nhiếp Cửu nhíu mày, cậu muốn đổi đề tài sao? Thực rõ ràng. Tần Bạch thở dài, lấy trứng gà trong tủ lạnh. Người phải trưởng thành, dục tốc bất đạt, đạo lý này chắc anh cũng biết. Làm thiên tài quá mệt mỏi, hơn nữa. Tôi không thích xem tâm tư của người khác, cuộc sống như vậy rất áp lực. Nhiếp Cửu có chút hiểu được, lại nghe Tần Bạch tiếp tục nói. Giống Tiểu Niệm mới là thiên tài, Thượng Đế không chỉ cho nó cái đầu thông minh mà còn cho nó tâm tư đơn thuần, nên nó không phiền não. Theo Nhiếp Cửu thấy chuyện này cũng không phải chuyện đáng khổ sở, chỉ là lựa chọn một con đường khác mà thôi, cho nên cũng không an ủi. Không khí hiển nhiên trở nên xấu hổ, thật lâu sau Nhiếp Cửu mới hỏi. Khi nào có thể ăn cơm? Tần Bạch nhăn mũi, ra ngoài đi, đừng quấy rồi. Tâm trạng có vẻ không tốt, Nhiếp Cửu có thể cảm thấy lỗ tai thỏ của Tần Bạch đang cụp xuống. Vì sao không vui? Tần Bạch quay đầu chừng hắn. Anh thực phiền phức, Nhiếp Cửu chọn mi cười. Chúng ta chơi một trò đi. Hở, cậu đoán tôi đang nghĩ gì? Tần Bạch đảo mắt vừa đánh trứng gà vừa trả lời hắn. Anh nghĩ tôi đang đoán anh nghĩ gì? Làm dối ư? Nhiếp Cửu nhún vai. Tâm trạng khá hơn chút nào không? Tần Bạch cười tủm tỉm. Nếu có thể đem phiếu cơm của Cảnh Cục đổi thành tiền mặt, tâm trạng của tôi sẽ rất tốt. Nhiếp Cửu lắc đầu, tôi không như vậy cho rằng. Gocchuyenaudio.com Nhưng tôi cảm thấy, nếu mỗi ngày cậu đến Cảnh Cục ăn cơm chưa thuận tiện mua giúp tôi một phần, nói không chừng tôi sẽ đưa phí. Tần Bạch chớp mắt mấy cái, sau đó cười tủm tỉm. Tổ trưởng, anh đang ẩn dụ với tôi sao? Hừ, Nhiếp Cửu nghi hoặc, chẳng lẽ không phải anh muốn hẹn hò với tôi sao? Tần Bạch cười tâu toét với hắn, khóe miệng Nhiếp Cửu run rẩy. Canh trứng gà của cậu sôi kia. Tần Bạch cười tủm tỉm như trước, chiêu này rất cũ, trứng gà của tôi vẫn chưa đánh xong. Nhiếp Cửu mỉm cười, vươn tay nhéo mũi Tần Bạch, cảm thấy mỹ mãn mới rời khỏi phòng bếp. Rốt cục đồ ăn được đặt lên bàn, Nhiếp Cửu trêu ghẹo. Không phải một nhà năm miệng ăn sao? Còn có ba người chưa vào bàn. Anh mang thù với tôi sao? Tần Bạch gắp miếng thịt cho hắn. Nếm thử xem, Nhiếp Cửu gắp miếng thịt bỏ vào miệng, thấy Tần Bạch nhìn chằm chằm mình, chậm rãi cong khóe môi. Rất ngon, Tần Bạch cũng ăn một miếng, vừa nhai vừa nói. Vậy sau này anh tan tầm cứ đến ăn cơm. Nhiếp Cửu cười, có chuyện tốt thế ư, tan tầm thuận tiện chờ Tiểu Niệm về. Tần Bạch lấy lòng gắp thức ăn vào bát hắn, tiền thức ăn tính hàng tháng. Nhiếp Cửu vươn tay búng cái trán trơn bóng của cậu, nhẹ giọng đáp. Được, Tần Niệm ngoan ngoan xới cơm, nhìn hành vi của hai người, nhịn không được nói thầm. Giống tình nhân nha, hai người sửng sốt, đồng thời vùi đầu ăn cơm. Cơm ăn một nửa, di động của Nhiếp Cửu bỗng nhiên vang lên, là Tô Diệp. Nhiếp Cửu tiếp khởi điện thoại, nghe thấy kia đầu nói. Có quá hiện, là các ngươi không tưởng được kinh hỉ. Nhiếp Cửu nói vài câu với Tô Diệp liền cúp điện thoại. Cầm lấy áo khoác, đứng lên. Phải làm việc, Tần Niệm vội vàng nuốt cơm. Em cũng đi, Nhiếp Cửu gật đầu, trước khi đi nhịn không được nhìn liếc Tần Bạch một cái. Muốn đi cùng không? Tần Bạch soạn bàn ăn, lắc đầu. Tôi không giúp được gì. Nhiếp Cửu ho nhẹ hai tiếng. Nói không chừng tôi sẽ mời cậu ăn khuya. Tần Bạch sửng sốt, thân thiết ôm cánh tay Nhiếp Cửu, cười híp mắt. Tổ trưởng, đi nhanh thôi. Nhiếp Cửu đỏ mặt, cách trương.